1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, mở khóa. Lý Ái Quân tới, chưa trò chuyện hai câu, liền trực tiếp nói mục đích, ngươi nói ta theo chi giả được hay không? Ngươi không phải hẳn là hỏi bác sĩ sao? Ta hỏi bác sĩ nói có thể chứa. Làm tốt cái kia khôi phục huấn luyện, có thể cùng người bình thường đồng dạng hành tẩu. Lý Ái Quân ánh mắt tràn đầy cực nóng, hắn trên miệng mặc dù thường xuyên nói nhận mệnh không quan tâm, có thể chỉ có chính hắn biết hắn cỡ nào khát vọng tượng người bình thường đồng dạng hành tẩu. Trong nước chi giả chỉnh hình khôi phục làm cũng không tốt, ta đề nghị ra ngoại quốc, kỹ thuật lên vẫn có chút bảo hộ. Lúc này trong nước chi giả cùng chỉnh hình khí kỹ thuật rất có vấn đề, rất dễ dàng tạo thành hai lần tổn thương. Nếu như Lý Ái Quân là người bình thường, cũng liền chịu đựng tới. Nhưng bây giờ Lý Ái Quân tài đại khí thô, một đời thổ hào, nhất là không thiếu tiền. Đương nhiên muốn dựa theo tốt nhất tới, ra ngoại quốc, quá xa đi. Lý Ái Quân không yên lòng trong tay sinh ý. Vẫn là sợ đi xa. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta kỳ nghỉ hè đi Hồng Kông, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Thư mời ta cấp cho ngươi, chính ngươi xử lý hộ chiếu, bất quá cái này cần dùng ra ngoài chuyển, chính ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lý Ái Quân từ khi sản phẩm lối ra Nhật Bản về sau, giữ lại cho mình một bộ phận ngoại hối hạn mức, cái này không cần Lý Hòa quan tâm. Đại khái cần bao nhiêu phí tổn? Cái này ta không rõ ràng, được. Vậy ta mang nhiều điểm là được rồi. Chỉ cần có thể chữa khỏi chân. Hắn xài bao nhiêu tiền đều là không quan tâm. Dù là giống như trước kia vẫn là một lần nữa trở lại không có gì cả kẻ nghèo hèn hắn cũng nhận. Lý Hòa giữa trưa tại nhà ăn cơm nước xong xuôi liền bị Mục Nham ngăn chặn. Hiện tại hắn không dừng chân bỏ. Mục Nham những người này thật đúng là rất khó đụng phải hắn. Lý Hòa nhìn chằm chằm Mục Nham sạch sẽ cổ áo khẩu. Cười nói, người thời gian này trôi qua không tệ a. Nàng dâu hiền lành không được hiền lành. Liền nhìn nam nhân cổ áo khẩu. Dù sao trong ký ức của hắn Mục Nham cổ áo cùng hắn không sai biệt lắm. Bình thường đều là lừa gạt lấy tẩy. Rất khó xoa sạch sẽ. Thời gian dài đều là có chút phát hoàng, thậm chí hình thành một đầu vết bẩn lằn ngang. Mục Nham hôm nay cổ áo khẩu cùng bình thường chênh lệch rất lớn. Chính là giày da đều là bóng loáng tỏa sáng. Cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây cho không kéo mấy. Cái này Dương Linh mới tới không đến một tháng. Mục Nham đã mập một vòng. Đây là trước khi kết hôn cùng sau khi kết hôn chênh lệch a. Có nàng dâu tốt thì tốt, thế nhưng là tốt làm cho nam nhân mất tiến thủ tâm a. Chiếm tiện nghi khoe mẽ đi, ta nói thật, người nói nàng mỗi ngày coi ta là lợn nuôi, một không màng ta kiến công lập nghiệp, hai không cầu ta lên như diều gặp gió, ta làm sao tiến thủ, gia hỏa này đắc chí, chuyên ngược độc thân cầu. Lý Hòa tranh thủ thời gian đổi chủ đề, có việc. Mục Nham đem trong ngực một quyển sách đưa cho Lý Hòa. Ngươi xem một chút, ngươi cái kia xưởng in ấn làm. Mặc dù chất lượng không bằng trường học xưởng in ấn, nhưng là chất lượng so trên thị trường đều mạnh. Ta thật không thể không bội phục ngươi cái tên này làm ăn bản sự. Làm cái gì kiếm tiền, Lý Hòa tiếp nhận tùy ý mở ra. Cũng chưa nhìn kỹ, xưởng in ấn hắn đi qua nhiều lần. Đối phương hướng năng lực cùng bản sự cũng là 10 phần thưởng thức. Đây coi là trong tay hắn cái thứ nhất cao cấp nhân sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù vẫn là điều tạm, người chuyên nghiệp làm sự tình, Lý Hòa tương đối chịu phục, cơ bản không cần quan tâm. Người ta theo quản lý đến sinh sản chơi quá chạy, hắn đánh chết về sau cũng không muốn thả ra hỏa này đi. Ai nói điều tạm liền không thể chuyển chính? Hắn vì lưu lại phương hướng, cho phương hướng 5% chia hoa hồng. Một khi phương hướng rời chức, coi là tự động bỏ quyền. Một cái xưởng in ấn một năm làm mấy ngàn vạn quả thực là mưa bụi. Phương hướng một năm chia hoa hồng liền có trên dưới 100 vạn. Hắn nhưng không tin phương hướng có thể bỏ được từ bỏ. Chịu đựng đi, vẫn được, cứ như vậy ấn đi. Còn có sự tình khác sao? Không có. Chủ yếu là muốn cho ngươi xem một chút cái này dạy phù. Lão Tứ nói với Lý Hòa muốn đi Hương Sơn. Đạp thanh, Lý Hòa sống sờ sờ đem cái kia, không, chữ nuốt đến bụng. Gạt ra vẻ mỉm cười. Đi thôi, muội tử lớn không khỏi ca. Thấy Lão Tứ đeo túi sách đi, hắn mới vội vội vàng vàng hô Tiểu Uy đuổi theo. Có ngoại ý muốn tình huống ngươi toàn quyền xử lý. Cho ta vào chỗ chết đánh, yên tâm đi. Ta nhất định đánh chết nàng. Tiểu Uy theo thói quen vỗ ngực, chờ phản ứng lại mới thất thần vấn đề. Không thể đánh Lý Băng à? Lý Hòa tức giận vỗ xuống đầu hắn. Nghĩ gì thế? Ai chiếm muội tử ta tiện nghi? Ngươi đánh cho ta ai? Nghe rõ chưa? Tiểu Uy gật gật đầu. Để Đại Khuê cưỡi lên xe gắn máy mang lên hắn. Vội vã đuổi theo lên Lý Băng. Lý Hòa kẻ chứa chấp bên trong vô cùng lo lắng. Đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải. Chuyện gì đều có thể nghi thần nghi quỷ. Hắn đi Lão Tứ phòng nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Kết quả vừa tới cổng liền phát hiện Lão Tứ đem mình trong phòng đều lên khóa. Đây là đề phòng ai vậy? Hắn càng thêm nhất định là có chuyện. Hắn tìm cái người lùn. Một cái không cần cũ chìa khóa. Chuẩn bị đem khóa mở. Đối một cái cấp 8 lão thợ nguội đến nói. Mở khóa loại kỹ xảo này sống không nhất định biết. Thế nhưng là hắn sẽ mài a. Mài một cái chìa khóa với hắn mà nói quả thực một bữa ăn sáng a. Chỉ cần chìa khóa cùng lỗ khóa khép đến lên. Khóa chẳng phải mở nha. Liền tương đương với mặt khác lại phối một cái chìa khóa. Hắn trước dùng chìa khóa tại lỗ khóa khoa tay một cái. Sau đó chuẩn bị chìa khóa phía trước mài ngắn. Để đem chìa khóa cắm đến có thể làm khóa tâm chuyển động. Chính hết sức chuyên chú mài chìa khóa đâu. Mùi thơm nhàn nhạt tiến vào lỗ mũi. Xông vào não hải. Hắn có chút choáng váng. Bả vai lại bị người vỗ một cái. Vừa quay đầu lại là Thường Tĩnh. Hai người ngược lại là thời gian thật dài không thấy. Ngươi làm gì đâu? Ngoạc kép. Thường Tĩnh cười hỏi. Lý Hòa nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi mài chìa khóa làm gì? Nhà mình cửa phòng mình không mở được. Đây là nhà ngươi Lão Tứ phòng a. Lý Hòa em cái rũa cùng chìa khóa buông ra. Quẫn Bách nói. Nhà đầu tuổi tác cao. Liền không tốt quản, gần nhất đều là thần thần bí bí. Ta không phải sợ nàng đi vào lạc lối. Nhìn xem có chuyện gì cần đề phòng tại chưa xảy ra. Thường Tĩnh lấy mái tóc vuốt đến lỗ tai đằng. Sao? Mặt mỉm cười nói. Ngươi tuyệt đối là đa tâm. Ta nói câu ngươi không thích nghe. Nhà ngươi Lão Tứ cái kia quỷ tinh a. Nàng bán đứng người khác, chỉ sợ người khác còn muốn giúp nàng kiếm tiền. Ta liền thường nói, nhà ta Phùng Nhị nếu là có Lão Tứ một nửa, ta cũng không biết muốn tiết kiệm xuống bao nhiêu tâm. Lý Hòa nghe nàng nói như vậy, cũng không tốt lại tiếp tục mở khóa, liền đem đồ vật một lần nữa thả lại thùng dụng cụ. Hắn muốn cho Thường Tĩnh đổ nước, phát hiện phích nước nóng rỗng tuếch. Thường Tĩnh trực tiếp đi phòng bếp, giúp đỡ Lý Hòa đốt lên lò, cho hắn nấu nước. Lý Hòa lúng túng cười cười. Buổi sáng Lão Tứ đi gấp, cũng chưa sinh lò, hắn cũng quên sinh. Thường Tĩnh nói, ta nhìn nhà ngươi Lão Tứ đi ra, còn chào hỏi, nàng nói ra chơi, buổi chiều mới có thể trở về. Giữa trưa ta nấu cơm cho ngươi đi, ngươi đi mua đồ ăn, tốt. Lý Hòa liền đi chợ thức ăn mua điểm rau quả cùng thịt dê. Hôm nay hắn không tâm tình ăn thịt kho tàu, đồ ăn mua về, làm tốt cơm, hai người cứ như vậy giữa trưa đối phó một trận. Lúc chiều, Lão Tứ về tới trước, tâm tình xem ra rất không tệ. Lý Hòa quả thực là kìm nén cái gì đều không có hỏi. Ra ngoài tại ngõ nhỏ giao lộ, một bên hút thuốc, một bên chờ Tiểu Uy. Tiểu Uy cưỡi xe gắn máy tới, một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Lý Hòa căng thẳng trong lòng, thật sự có sự tình gì? Hắn nín thở, chờ lấy Tiểu Uy hồi phục. Tiểu Uy than thở nói, không có việc gì, là cùng Lý Thu Hồng cùng đi ra, thật. Đương nhiên là thật, đều là mấy nữ hài tử. Ta một đường đi theo, Lý Hòa mặt âm trầm hỏi. Vậy ngươi than thở cái gì? Bạch đi theo a, lãng phí thời gian một ngày, Lý Hòa đổ ập xuống đánh tới. Ngươi không được trông mong điểm tốt, ngươi cái vương bát độc tử. Đánh chết ngươi, đánh xong một trận, mới tính xả giận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.